Vũ nghịch càn khôn, chương 2078, luyện đan, góc truyện audio.com, 13 cân dược liệu, đúng là của Sở Nam, dược liệu thiếu rồi, chẳng lẽ Sở Nam, tĩnh tâm, ngưng thần luyện hóa, người cầm đầu 6 nói 6 chữ này ra khỏi miệng, 13 người không hề giảm ngôn ngữ, đem toàn lực vận chuyển thiên địa đỉnh, Sở Nam còn đang suy nghĩ liền đắm chìm vào không gian. Cho đến khi Sở Nam cảm giác được nhiệt độ truyền tới, hắn mới hồi phục tinh thần, Sở Nam mới thu lại tinh thần, tạm để qua một bên, tỉ mỉ nhận thức vây khốn biến hóa tiểu thiên. Mặc dù Sở Nam căn cứ theo lời nói của Bông Di Cửu Võ, nhưng giờ phút này, bọn họ mới thật sự chân thật có thể ngộ, mới chứng thật suy đoán là chân thật, Sở Nam khẽ mỉm cười. Đem linh dược ra luyện đan không biết sẽ luyện thành đan dược gì. Vừa nói xong, trong đầu của Sở Nam hiện ra đồ đằng đại lục công lực đan hiện lên ở trong đầu, Sở Nam đứng dậy đem tốc độ mang đến tận cùng, trong trời đất nhỏ bé này, nhìn tiểu thiên chẳng có bao nhiêu. Sở Nam vừa chạy, 13 người kia liền cảm giác được thiên địa đỉnh không ngừng lay động, thiên địa đỉnh lay động làm cho 13 người luyện hóa ngày càng thêm khó khăn, máu tươi ở khóe miệng chảy ra ồ ạt. Gọi thú, luyện, người cầm đầu lạnh lùng vang lên, 13 người lầm bẩm, hai tức sau, 13 người hai chân phía dưới liền có ma thú hiện lên, những ma thú này nhìn từ ngoài, có mèo có thỏ, có khỉ trắng, còn có lão quy kỳ lân. 13 ma thú đặc biệt không giống nhau, nhưng bọn họ có thể khiến cho chủ nhân mình một phần năng lực luyện hóa, 13 chỉ ma thú xuất hiện, thiên địa đỉnh đung đưa, phúc độ lập tức tước nhược. Cùng lúc đó, Sở Nam cũng không cảm thấy lực cản gia tăng, nhưng vẫn không ngăn cản cước bộ của hắn, mặc dù nhiệt độ có chút hung mãnh khuynh hướng, nhưng ngay cả gãi ngứa tính toàn cũng không. Tiểu thiên này thật lớn, so với núi trong thiên địa còn rộng rãi hơn, canh lão mang đến thiên địa rất có thể liên quan tới long tộc nhưng trước mắt tiểu thiên này thì có liên quan gì? Sở Nam suy đoán lung tung, bên này thì điên cuồng lục lọi tiểu thiên không gian, so với tự mình thị sát thì thản nhiên tự đắc, ở phía ngoài 13 người cũng sống một ngày bằng một năm. Vốn tưởng rằng gọi linh thú tương trợ ra có thể tăng tốc độ luyện hóa nhanh hơn, nhưng không ngờ thế cục cũng không có bao nhiêu biến hóa, dưới chân lão quy nói. Sở Nam so với tin tức còn lợi hại hơn, làm sao bây giờ? Không đợi nói xong, người cầm đầu nói ngay, gãy 10 ngón tay, lập tức người này chặt đứt 10 ngón tay, những người khác cũng có phần chần chừ, 130 ngón tay ở trên không trung bạo liệt ra, máu tươi đem tiểu thiên nhuộm dần. Thiên địa đỉnh tiểu. Người cầm đầu nói, Sở Nam trong lòng liền có một loại cảm giác trói buộc mà bốn phía vọt tới áp lực cực đại, từng đợt khói xông lên, Sở Nam xem một chút rồi dậm chân một cái nói. Phương Tiểu Thiên có thể nhỏ đi cũng như một kiện pháp bảo. Sở Nam nói, thật ra không có gì sai, bất quá hắn cũng không theo phương diện này mà tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục ngồi xuống. Từ trong trời đất truyền ra từng thanh âm oanh tạc, một người hét lên, Sở Nam, vô dụng cho dù ngươi dãy dụa thế nào, cũng trốn không thoát thiên địa đỉnh. Thiên địa đỉnh, thì ra đồ chơi này đúng là pháp bảo, được ở bên trong là một tuyệt thế thần đan, thiên địa đỉnh luyện hóa bằng đơn vị hàng nghìn đan. Góc truyện audio.com, dược, vậy thì đã đoán đúng, Sở Nam cười tới, truyền ra thanh âm, các ngươi nói, nếu như thiên địa đỉnh không có thì các ngươi định thế nào? Buồn cười, cho dù bản thân mình phát ra thiên địa đỉnh cũng không có nửa phần ảnh hưởng. Người này vừa nói ra, người cầm đầu cụt tay đã lấy máu thật như muốn lấy thiên địa đỉnh ăn no, những người khác đều làm như vậy, Sở Nam lại vung tay hắn lên nói. Không cần biết ngươi là ai trong thế giới, cũng hóa cho ta. Thích thú tiếp xúc quyền vang trời vận chuyển, thiên địa đỉnh pháp bảo thôn tan ra, bất quá nhìn thấy tính đặc thù, Sở Nam cũng không nắm chắc tích mạch bí quyết nhất định không có hiệu quả cho nên thế giới trong cơ thể của Sở Nam tan ra thiên địa hắc động toàn chuyển, thôn vòng quanh không gian. Dụ dỗ, thiên địa đỉnh phát ra tiếng vang dị thường, 13 người khác kinh sợ, đây là chuyện trước kia thật nhanh quát lên. Ngự thú bôn tập lấy máu nuôi nấng, những người khác hiện lên một tia không thôi trong mắt trong lòng bọn họ, dưới chân ma thú nếu thật là như vậy, thì không có cơ hội nữa rồi, nhưng chuyện quá khẩn cấp. Có người còn có suy nghĩ khác, chẳng lẽ đây là hắn đối nghịch muốn trả giá sao? Một ý nghĩ khác xuất hiện, kỳ lân thú đã xông về phía thiên địa đỉnh, những người khác mặc dù làm như vậy không thôi, có thể di động không chậm nửa nhịp, 13 ma thú dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào bên trong thiên địa đỉnh. Mới vừa xông vào, đã hình thành thế trận thẳng hướng về phía Sở Nam. Sở Nam phát hiện mình không muốn thôn hút nữa không tới năng lượng bên trong thiên địa đỉnh, ngay cả không gian cũng cực kỳ vững chắc. Nói cách khác, Sở Nam hiện tại muốn đối phó không chỉ là 13 ma thú, 13 người, còn có thiên địa đỉnh vô cùng quỷ dị, Sở Nam cười một tiếng, tích mạch bí quyết đối với thiên địa đỉnh rất hữu dụng, luyện hóa thôn ra tốc độ, muốn nhiều chậm có nhiều chậm. Không biết xác rùa đen của ngươi có đủ cứng rắn không? Sở Nam không để ý tới sự công kích của kỳ lân công kích. có chút ý tứ. Sở Nam niệm ra kỳ lân đã công kích được đỉnh đầu, Sở Nam giơ một ngón tay và quát lên. Đỉnh, lúc này kỳ lân đã bị đỉnh ở trên không trung. Vốn bảo quyền muốn nện xuống, trực tiếp đem kỳ lân nổ thành từng miếng thịt vụn, nhưng giật mình, Sở Nam đột nhiên thế ra thời gian đảo lưu. Thời gian ở trong thiên địa đỉnh vẫn hữu dụng. Thời gian đảo lưu một khi thi triển ra, bị định trụ kỳ lân lui về phía sau, rút lui thẳng về phía sau mới lăng không nhảy lên. Xong một chút điểm cũng không dùng, thời gian về sau vẫn tiếp tục lui, thối lui đến 13 ma thú tiến sâu vào một khắc, lúc này Sở Nam mới đảo lui thời gian. Sở Nam nhíu mày, thời gian đảo lưu ở bên trong, thi triển phù văn không dùng được, nói cách khác, mọi sự tình phát sinh. Những động tác ý niệm này hiện lên trong đầu, ngay cả nửa hơi thời gian cũng chưa tới, mà định phù văn đã biến mất uy năng, kỳ lân hạ một lần nữa xong, Sở Nam lại tế ra thời gian đảo lưu. Giờ khắc này trong đầu Sở Nam nghĩ tới tiểu trận lúc ấy chuẩn bị xuất hiện cách chương.